Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 34, Tử chiến, trận chiến cuối cùng 8. Góc truyện audio.com. Raven nằm trên giường, tay và vai được băng bó một cách cẩn thận, nhưng chất độc vẫn còn. Mồ hôi nhễ nhại khắp người Gazira. Anh ta đã rất cố gắng để làm Raven khỏe lại. Làm ơn đi, nữ vương, làm ơn tỉnh lại đi. Tôi có lỗi với ngài. Tôi đã không bảo vệ được ngài. Tôi xin lỗi, tỉnh lại đi, làm ơn, nữ vương không sao chứ? Gazira, một chàng trai tuấn tú, khoác trên người chiếc áo choàng đen, trên vai là một con chim ưng đen tuyền. Mi là ai? Là tử thần, chính là kẻ đã đưa cho Raven mảnh giấy ghi lời tiên tri. Cô ấy không sao chứ? Tôi không biết, cô ấy đã ổn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi rất lo, để ta xem, tử thần bước gần đến chỗ Raven, nâng cánh tay bị thương của cô lên. Loại độc này là độc của một loại rắn sống ở địa ngục. Nó không nguy hiểm nhưng sẽ làm người chúng phải nó bị hôn mê rất lâu. Có thể là vĩnh viễn, người có sức mạnh tâm linh càng mạnh thì độc càng có tác dụng nguy hiểm hơn. Có thuốc giải chứ? Có, xem này, tử thần kề nhẹ đôi môi của mình lên đôi môi Raven. Anh ta đang hôn cô. Mi làm gì thế hả? Gazira tức giận lôi tử thần ra. Xem đi, khục khục, khục. Raven ho sặc sụa ra một vũng máu đen. Nữ vương, ngài không sao chứ? Học, ư ta không sao. Tốt quá, tôi lo cho ngài lắm. Ơ tử thần, anh đến đây làm gì thế? Để giúp cô chứ làm gì? Tôi mà không đến là cô ngủ luôn rồi đấy. Cảm ơn anh, ư, Raven cố gượng dậy. Đừng cố gượng dậy, cô không đủ sức đâu. Vì máu độc đã ra hết nhưng dù gì nó cũng làm cho cô kiệt sức. Tôi cần phục hồi sức lực ngay. Coi nào, đừng cố chấp, tôi cần phải trợ giúp linh thú của tôi. Thôi được, anh ta lấy ra một con dao với hình thù khá kỳ quặc. Anh làm gì thế, giúp cô phục hồi sức lực chứ làm gì? Đưa tay cô đây, bên bị thương ấy, đây, anh định, sẽ đau đấy nhé. Xoẹt, á, máu phun ra từ vết thương của mũi tên khi nãy, vừa bị tử thần rạch rộng ra. Anh làm gì vậy hả? Nhìn vết thương kìa, vết thương đang từ từ lành, để lại một vũng máu đen trên mặt đất. Đó là máu độc tích tụ trong vết thương. Con dao của tôi làm từ phép thuật nên nó tự chữa lành vết thương. Bây giờ hồi phục rồi. Cô định làm gì? Raven bước xuống giường, cô đến gần cửa sổ nhìn ra chiến trận. Mở toan nó ra, làm thế này, huỳnh, một luồng sáng mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp giáng xuống. Nổ tung dưới chiến trận, phù, nhận được tín hiệu, linh thú sẽ hiểu là tôi đã khỏe và luôn luôn giúp chúng. Cái đó mà là tín hiệu, ừ, là phép thuật hủy diệt thì có. Trông thế chứ nó chỉ đủ làm binh đoàn thần linh bị thương hàng loạt thôi. Đối với quỷ thì nó vô dụng, cô lợi hại thật đấy. Nữ hoàng, cảm ơn lời khen, tôi gọi anh là gì? Chắc hẳn tử thần cũng có tên chứ nhỉ? Cười, dĩ nhiên, tôi là Blood, thưa nữ vương, cứ gọi tôi là Raven. Không cần khách sáo, dù gì anh cũng đã cứu mạng tôi. Không cần khách sáo, tôi phải đi đây, tạm biệt, tạm biệt, mà anh đi đâu thế? Blood, đi xuống giúp binh đoàn của cô cho bọn kia tử èo. Bọn chúng làm tôi ngứa mắt lắm rồi. Cười, tạm biệt, Blood vẫy tay rồi biến mất. Raven quay lại, mỉm cười với Gazira, cậu vất vả quá, Gazira, cậu có thể nghỉ ngơi. Vâng, thưa nữ vương, chỉ huy đã tỉnh dậy. Sức mạnh của ngài tăng lên gấp bội sau khi nhận được nụ hôn của tử thần. Binh đoàn bóng tối như hổ thêm cánh, càng ngày càng thú vị. Tobe continue, cách chương.